Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1491 hắn bỏ xuống ngươi. Ba ba sai rồi, Diêm Lễ thoạt nhìn chân chính giống một cái trung niên nam nhân. Đồi bại không có nửa phần dĩ vãng khí tràng, hắn quỳ trên mặt đất, giống như khẩn cầu giống nhau. Diêm Lễ hối hận. Hắn thật sự hối hận. Suốt một đêm, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nghĩ tới Nhan Bạch ở hắn bên người mấy ngày nay. Hắn là thật sự cảm giác được cái gì là hạnh phúc. Thật sự đương một cái phụ thân. Có nữ nhi, có chút ngọt ngào phiền não. Tỉ như buồn rầu luôn có người muốn bắt cóc chính mình nữ nhi. Đây là trên đời này phụ thân cộng đồng có được phiền não. Hắn rõ ràng là chính miệng nói, chờ đến. Thấy vắng vẻ ra, hắn mới hiểu được cái gì. Chính mình sở làm có bao nhiêu thái quá. Tình nguyện tin tưởng những cái đó người ngoài. Cũng không tin Nhan Bạch, Bạch Bạch. Ba ba làm sai, ngươi có thể tha thứ ta sao? Liền tính không tha thứ ta cũng không có việc gì. Làm ta bồi thường ngươi được không? Diêm Lễ cơ hồ là không dám nhìn Nhan Bạch biểu tình. Hắn muốn làm điểm cái gì? Mặc dù không thể đền bù chính mình tội lỗi. Nhưng là ít nhất có thể vãn hồi một ít. Ít nhất làm chính mình không phải như vậy dày vò. Ngươi theo ta đi. Ba ba mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi sẽ không chết. Diêm Lễ lúc này đây tới mục đích rất đơn giản. Hắn không thể trơ mắt nhìn Nhan Bạch bị phán xử tử hình. Chỉ có thể thái độ cường ngạnh đem người cấp tiếp đi. Đưa tới hắn vị trí cái kia thế lực trong phạm vi. Vùng đất không người quản. Tránh đi nơi này hết thảy, Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói. Tựa hồ là có điểm phản ứng. Nàng nhìn quỳ trên mặt đất Diêm Lễ. Về phía trước hoạt động vài phần. Trên chân cùng trên tay xiềng xích leng keng rung động. Nhan Bạch tựa hồ phi thường khó hiểu. Không rõ hiện tại một đoàn loạn cảnh tượng. Nàng cong khóe môi, nhìn quanh hiện trường một vòng sau. Có chút nghi hoặc nhìn Diêm Lễ, ân. Diêm tiên sinh, ngươi đang làm cái gì? Là ở đối ta nói chuyện sao? Nhan Bạch mở miệng. Diêm Lễ nghe Nhan Bạch câu kia Diêm tiên sinh. Trái tim phảng phất bị nhéo chứ. Yết hầu giống bị cái gì vô hình đồ vật ngăn chặn. Nói không ra lời. Xì. Ta không có phụ thân. Diêm tiên sinh nhận sai người Nga. Nhan Bạch khẽ cười một tiếng. Tựa hồ là nghe thấy được rất có ý tứ chê cười. Nàng lắc lắc đầu. Nhìn về phía Mộ Phạn nơi vị trí. Mộ Phạn từ thính phòng chung đi ra. Hắn đứng ở tại chỗ không có ngăn cản. Hắn nguyên bản có thể ngăn cản. Nhưng là trong lòng nào đó ý tưởng quấy phá. Hắn chỉ là nhìn Diêm Lễ đi vào Nhan Bạch trước mặt Mộ Phạn. Thẩm phán kết thúc đúng không? Đi thôi. Nhan Bạch đối với Mộ Phạn mở miệng. Chủ động chuẩn bị hồi ngục giam. Ta tìm được rồi cái này. Không biết có phải hay không ngươi muốn. Mộ Phạn nghe ngôn tiến lên. Trong tay hắn cầm một cái búp bê Tây Dương. Thực cũ nát búp bê Tây Dương. Bị khâu vá rất nhiều thứ. Mộ Phạn đem này thật cẩn thận đặt ở xem Nhan Bạch trong lòng ngực. Nhẹ giọng mở miệng. Gật gật đầu. Diêm Lễ trố mắt ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ trả lời cái này. Hoàn toàn giống như nhìn về phía một cái không quen thuộc người xa lạ. Hắn từ trên mặt đất đứng lên. Có chút chân tay luống cuống, ngươi đang đợi cái gì? Quý Bạch Mặc sao? Diêm Lễ nháy mắt liền nghĩ tới Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch không có trả lời Diêm Lễ. Nàng chỉ là đem búp bê Tây Dương ôm vào trong lòng ngực. Ôn nhu vuốt búp bê Tây Dương đầu. Ánh mắt nhu hòa, hắn sẽ không xuất hiện. Tới phía trước ta liền tìm quá hắn. Nhưng hắn không thấy. Ba ba sống hơn phân nửa đời. Trên thế giới này. Nhất không nên tin tưởng chính là nam nhân hứa hẹn. Hắn bỏ xuống ngươi. Diêm Lễ lắc đầu. Ý đồ làm cuối cùng một chút nỗ lực. Làm Nhan Bạch cùng hắn rời đi. Hiện giờ ngoại viện đã mau tới rồi. Lại không đi. Liền đi không được. Hắn bỏ xuống ngươi. Nhan Bạch bước chân một đốn. Hết chương.